Võng du đại tướng sư, chương 729, hóa giải kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, bầu không khí cũng là hơi hơi vi diệu. Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành Không giờ khắc này nhìn Tả Dương. Ánh mắt đã là có chút trốn trốn tránh tránh. Một bộ muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói dáng vẻ. Chủ yếu là Tả Dương đột nhiên hiển lộ ra thân phận kinh sợ đến bọn họ. Khiến cho bọn họ bỗng nhiên ý thức được mình cùng Tả Dương trong lúc đó khoảng cách. Có chút không biết nên làm sao cùng Tả Dương ở chung. Chí ít cảm thấy không thể xem trước như vậy có kẻ mặc cả. Hay hoặc là xưng huynh gọi đệ. Bằng không vạn nhất nhân lên Tả Dương phản cảm nên làm gì. Trái lại Hải Loa cô ra liền muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn bản thân liền là một player. Mà Tả Dương ở trong mắt hắn bản thân liền là trong game đệ nhất player cao thủ. Vì lẽ đó bất luận Tả Dương mạnh đến mức nào. Hay hoặc là nắm giữ ra sao châu bò thân phận. Khiếp sợ tuy rằng hay là muốn khiếp sợ một hồi. Nhưng cũng còn không đến mức để hắn sản sinh Lý Hàm Thu hoặc là Lôi Hành Không như vậy ý nghĩ. Bởi vì ở nhận thức Tả Dương trước, hắn cũng đã sản sinh qua ý nghĩ như thế. Chỉ là cùng Tả Dương tiếp xúc có thêm sau khi loại này lo lắng từ từ bị bỏ đi. Câu nói kia nói thế nào tới? Dương ca kết bạn xưa nay không xem ai có mạnh hay không. Ngược lại ai cũng không hắn cường. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Dương ca, cái này mật tông đến cùng là làm gì? Ta cũng ở trong game gặp được mật tông người. Thế nhưng những người này xưa nay liền không phản ứng ta. Hải Loa cô ra lại lén lút cho Tả Dương đi tới điều tin tức. Hỏi, có thể hay không rồi cùng một cái nào đó hoạt hình bên trong Akatsuki như thế? Muốn sáng tạo một cái càng tốt đẹp càng hài hòa giang hồ thế giới. Cái này kêu là ốc cùng ô. Nguyên lai Hải Loa cô ra đối với mật tông thực cũng không có hảo cảm gì. Thế nhưng hiện tại thấy Tả Dương lại cũng là mật tông người. Hơn nữa nhìn lên cấp bậc còn đặc biệt cao. Trong lòng liền xuất hiện một chút biến hóa tế nhị. Tận lực hướng về phương diện tốt suy nghĩ. Người cả nghĩ quá rồi. Theo ta suy đoán, cái tổ chức này hiện nay làm những chuyện kia, đơn giản chỉ là vì nhất thống giang hồ, đem võ lâm cho rằng tranh cướp quyền lực thẻ đánh bạc. Hải Loa cô ra không phải người ngoài, cũng không phải NPC, Tả Dương cũng không ngại cùng hắn nói tới những thứ này. Vậy sao ngươi gia nhập như vậy tổ chức cơ chứ? Hải Loa cô ra kỳ quái hỏi, ở trong mắt hắn. Tả Dương có vẻ như đối với chuyện như vậy một chút hứng thú đều không có. Hắn lại như một cái tự do du hiệp. Tất cả thích làm gì thì làm. Rất khó có món đồ gì có thể xuyên được hắn. Không có gia nhập, chỉ có điều vừa vặn có như vậy cái cùng cái tổ chức này có quan hệ đạo cụ. Vì lẽ đó liền biết thời biết thế giả mạo một hồi. Kế hoãn binh mà thôi. Tả Dương cười nói. Thì ra là như vậy. Hai người chính tiến hành ngầm giao lưu. Liền có một đám hầu gái bưng một ít trà bánh đi vào. Cùng cung kính kính bày ra ở Tả Dương mọi người bên cạnh trên bàn. Những này hầu gái sắc đẹp phi thường bình thường. Hoàn toàn sẽ không võ công. Trên mặt cùng với trên người lộ ra da rẻ cũng không tốt lắm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hai quai hàm thời gian dài gặp bão cắt cùng cao nguyên khí áp mà hiện ra đến cao nguyên hồng trạng thái. Điều này giải thích những này hầu gái hẳn là người địa phương. Rất có khả năng chính là mật tông người sau khi đến. Lâm thời ở Đại Mạc Quỷ Thành bên trong tìm tới hầu hạ chính mình. Mà theo những này hầu gái đem trà bánh dọn xong. Đào lão bản liền cũng cười híp mắt trở về. Hắn ngồi ở Tả Dương dưới thủ vị trí, vô cùng cung kính nói, sứ giả đại nhân, mời dùng trước chút trà bánh, tiệc tối Đào mỗ đã gọi người đi chuẩn bị, rất nhanh sẽ tốt, không sao, Tả Dương không chút biến sắc gật gật đầu, đúng rồi, sứ giả đại nhân, Đào mỗ tuy rằng nhìn thấy kim bài, Nhưng Đào Mỗ ở chỗ này nhiệm vụ can hệ trọng đại, quyết không thể xuất hiện chút nào sơ suất. Bởi vậy Đào Mỗ nhưng cần nghiệm chứng một hồi thân phận của ngài. Xin mời sứ giả đại nhân công khai. Đào lão bản hơi trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên lại cười ha ha đối với Tả Dương nói rằng. Tả Dương trong lòng tùy theo hồi hộp một hồi. Hắn tuy được đến Tần Vương phủ bảng hiệu, nhưng đối với mật tông sự tình biết đến nhưng là cực nhỏ. Càng là này cái gọi là bên trong quy củ, căn bản là không thể nào biết được. Đương nhiên, Tả Dương cũng là muốn đến Đào lão bản, khả năng là đang lừa hắn khả năng. Dù sao cái trò chơi này bên trong NPC đều không đơn giản. Cũng không phải là chỉ là giống như trước trò chơi như thế chỉ có thể máy móc nói mấy câu. Hoặc là chỉ có thể cứng nhắc cung cấp một loại nào đó phục vụ công năng. Có chút NPC năng lực ứng biến thậm chí hoàn toàn không ở người chơi bên dưới. Có điều Tả Dương vẫn là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Duy trì tư thái vô cùng kiêu ngạo liếc nhìn Đào lão bản một chút. Lạnh giọng nói rằng, ta lần này đi đến Tây Vực chấp hành chính là nhiệm vụ bí mật. Nếu không có người không biết sâu cạn, ta bản sẽ không ở chỗ này tiết lộ hành tung. Này Đại Mạc Quỷ Thành đối với ta mà nói cũng chỉ có điều là hành trình bên trong một cái đi qua địa phương. Ngươi chỉ để ý làm tốt ngươi chuyện, ta tự đi hoàn thành ta nhiệm vụ. Giữa chúng ta không có giao tiếp, cũng không cần biết thân phận của đối phương. Lời nói này nghĩa bóng, đơn giản chính là ngươi và ta chức năng không giống. Vốn là cũng sẽ không có bất kỳ vãng lai. Hiện tại đã bởi vì ngươi nguyên nhân hại ta tả lộ hành tung. Còn dám tới nghiệm chứng thân phận của ta. Nếu là hỏng rồi đại sự ngươi gánh chịu nổi sao? Dở giọng, Tả Dương cũng là biết một chút. Này e sợ không ổn đâu. Nghe lời này, Đào lão bản nhưng là nhíu mày. Một mặt khổ sở nói. Sứ giả đại nhân, Đào Mỗ xây dựng tòa này hành cung chính là mật tông trọng yếu nhất. Sau đó nếu là có cái gì tình huống đặc biệt, chính là mặt trên vị kia tị nạn địa phương. Bởi vậy đến trước Đào Mỗ liền thu được mệnh lệnh. Bất kỳ con đường nơi này người, nhất định phải đối chiếu thân phận sau khi mới có thể cho đi. Bằng không nếu là không cẩn thận truyền ra ngoài, tòa này hành cung mất đi ý nghĩa vẫn là việc nhỏ. Can hệ đến mặt trên vị kia an nguy, Đào Mỗ chính là có 10 cái đầu sợ là cũng không đủ chém. Bởi vậy xin mời sứ giả đại nhân cần phải phối hợp. Không nên giáo Đào Mỗ làm khó dễ. Nhìn dáng dấp cái này, Đào lão bản, ở mật tông bên trong địa vị cũng là không thấp a. Tả Dương âm thầm phân tích Đào lão bản lời nói. Bằng không mật tông như thế nào sẽ đem chuyện quan trọng như vậy giao cho hắn đến xử lý. Xưng là tâm phúc cũng không quá đáng. Chỉ là khả năng bởi vì mật tông hệ thống cực kỳ khổng lồ. Vì bảo thủ bí mật, phần lớn thời điểm đều chọn dùng một tuyến liên hệ phương thức truyền đạt mệnh lệnh. Vì lẽ đó dù cho đều là mật tông người, lẫn nhau gặp mặt cũng chưa chắc có thể nhận thức. Mà nếu là như vậy lời nói, hắn nên muốn đối với Trương Đan Linh có nghe thấy mới đúng. Dù sao Trương Đan Linh nhưng là mật tông quân sư. Thân phận như vậy hẳn là chỉ đứng sau Tần Vương Chu Tĩnh. Tuy rằng Tần Vương Chu Tĩnh không hẳn có thể 100 yêu nữ này, nhưng quân sư chính là quân sư. Đào lão bản nếu có thể bị Tần Vương phủ bảng hiệu kinh sợ, chính là biết mật tông hậu trường khống chế người là Tần Vương Chu Tĩnh. Như vậy biết Trương Đan Linh cái này nhân vật số 2 liền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quay đầu lại, thấy Đào lão bản giờ khắc này đang dùng một loại. Người không cho một câu trả lời hợp lý ta quyết không bỏ qua. Tư thái nhìn hắn, Tả Dương trong lòng đã lại có một cái hóa giải kế sách. Chỉ là vẫn có chút đánh bạc tính chất. Nếu là đánh cược sai rồi e sợ liền lập tức muốn khai chiến cách chương.